Ngân hàng đóng cửa, cái khả năng tao mà bây giờ mày chống chạy cho tao được 20 triệu đó, đi qua tiệm vàng, tiệm này không được, tiệm khác, ấy đem đồ ra cầm, không có 20 triệu, chị chờ đây 1 giờ đồng hồ không có 20 triệu, thì chị đi Hà Nội chị ăn Tết, hoặc là chị ở bên chùa ăn Tết, chị thấy không về, chị không về. À, tôi thì được không mừng mà mất không lo, nó quen rồi. Nhưng hôm đó cô cầm 20 triệu, cô đưa ra, tôi nhìn có mà nó cảm động. Cảm động, phải cảm động cái lòng tốt cô này không, mà cảm động cái sự màu nhiệm của Thiên Ma Vương. Tôi bị thử không biết mấy chục lần, từ khi tôi chia tay mấy ông nội đó tới giờ tôi thử không biết mấy trăm lần. Tôi cứ tính bơ, tôi nâng sao cũng được hết, sao cũng được hết. Vì tôi đã hiểu được cái lý bất sanh bất diệt rồi, bất cấu bất tịnh rồi, bất đăng bất giám là sao cũng được. Và nếu nói cái câu thứ hai là nhất lý nhì lì, thứ ba thì liều mạng. Nhưng mà liều mạng đúng cách, chứ mà liều mạng không đúng cách thì chết đi. À, cho nên sở dĩ tôi nói như vậy để quý vị có một niềm tin. Trăm tăng lữ đồng tuổi tác với chúng tôi, có lẽ nói trên trái đất chứ không nói Việt Nam, chưa ai kêu là bị nạn bằng tôi hết. Không ai bị nạn bằng tôi. Thị kính chỉ một cái oan, ngài đã thành Bồ Tát. Ta hàng vạn triệu cái oan vẫn còn tên phiêu bạc. Hôm nay ngày giỗ mẹ, tôi biết cúng chi đây, muốn báo để báo đáp ơn dày, con chỉ quỳ lạy mẹ. Tết là cái Tết không nhà, không hương, không vị, không quà tặng nhau. Tôi nói xin lỗi các thi sĩ mà nói cái Tết này là trên pháo nghe xác pháo nổ, còn có cái gác trọ, còn tôi không có gác trọ làm sao, còn nghe pháo nổ tôi không có pháo nổ làm sao. Cho nên nói nhân loại chưa ai bị tai nạn cái bằng tôi. Bây giờ tôi ngồi với quý vị, tôi không có cái mật, cắt bỏ mật mất. Tiểu đường thì 4 cộng, trong người cứ mỗi một bộ phận mất hết nữa, mỗi phận hết nữa. Nếu tôi không tu tôi chết lâu rồi. Và tôi làm việc á, tôi xin lỗi quý vị trước mắt tôi, quý vị 10 người chưa bằng tôi. Tôi bệnh như vậy bây giờ tôi làm việc hiện bây giờ đây, còn lúc trước 2, 3, 4, 50 người chưa chắc bằng tôi. Làm bằng lao động á, bằng lao động trí óc và chân tay á, còn cái khả năng và cái tài ba thì dĩ nhiên tôi không bằng quý vị rồi. Nhưng mà khả năng không có một giờ phút ngủ. Đêm tôi ngủ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ cùng, là cùng á, đêm nào ngủ 1 tiếng đồng hồ, không có thời giờ ngủ. Và thậm chí tại không có thời giờ bệnh nữa, không được quyền bệnh. Thầy Đông Bửu không được quyền bệnh nha. Mấy ông Thiên Ma Vương nói tôi vậy nè. Được, cảm ơn anh, cảm ơn chú chứ. Tao không cần bệnh, bệnh cũng lết đi à. Thử thách, tôi chấp nhận thử thách. Và tôi xác nhận là tôi sẽ được sự hộ trì. Là vì sao? Là vì niềm tin và tôi đi đúng với chánh pháp. Tôi không khi nào làm mất lòng ai, nhất là những cõi âm. Và tôi đã đem hết tâm niệm để sám hối. Vậy thì nếu mà quý vị cùng đi một tuyến đường với chúng tôi, mong rằng nữa quý vị thức dậy để mà tu, để mà sám hối cho mình và cho khắp pháp giới chúng sanh. Lạy thứ ba là cho cửu quyền thất tổ. Lạy thứ tư là chư hương linh Phật tử, chư vong linh đồng bào tứ nạn chiến sĩ trận vong, nhất thiết chư vị oan hồn hạnh hồn hà sa ngã quỷ thập loại chư thần hồn, tất cả chư hương linh âm linh. Và lạy thứ năm là cho tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và lạy thứ sáu là cho tất cả các pháp giới chúng sanh. Chỉ có 9 lạy sám hối mà đầy đủ, không còn thiếu một ai hết. Một cái pháp sám hối gọn ngắn nhưng màu nhiệm vô cùng. Mong quý vị áp dụng được thì quý vị sẽ thấy cái sự màu nhiệm của nó. Và câu cuối cùng là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Và khi vô Bát Nhã thì chúng ta không tụng hết cái chú Bát Nhã mà chỉ tụng một đoạn Ta Gia Tha Ga Tê Ga Tê, đoạn cuối cùng, tức là Yết Tê đó. Và một điều quan trọng nhất mà kinh nghiệm cuộc đời tôi, làm gì làm chú vãng sanh không rời. Vãng sanh quý vị quan niệm rằng là chết rồi để tụng cho vãng sanh, không, cái đó quý vị sai lầm hết. Từ trước nay chúng ta hầu hết sai lầm. Vãng sanh là cho người sống, cho quay người sống tới 70%, người chết có 30%. Là vì nó là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Bạc là nhổ bạc ra đó. Nhất thiết là hết thấy. Hết thấy cái gì? Hết thấy cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng nó làm sao mà nhổ? Nghiệp chướng căn bản, căn là rễ, bán là gốc, là cái nghiệp chướng nó đã mọc gốc mọc rễ rồi, mình đi các pháp khác mình chặt ngang qua nó nứt trồi lên nữa. Đi cái bài giảng sanh là nhổ tận gốc rễ, nhổ tận gốc rễ. Quý vị ở đây ai cũng có nghiệp hết, ai cũng có người âm theo hết. Tại sao? Tại là khi trước khi quý vị lập gia đình thì quý vị đã vương vấn một người rồi, ít nhất là một người. Khi sinh đẻ đi qua đường kiếp này kiếp khác chưa nói mà trăm kiếp này, và cái người đó họ chết trước mình, họ theo, đó là nghiệp chưa mọc gốc mọc rễ đấy. Cho nên trì tu vọng sanh là nhổ hết cái gốc rễ đó ra, không còn một dây tơ nào hết. Ai cứ không tin chúng tôi về mà bị nghiệp chướng trong nhà nó xây đủ chuyện ấy, quý vị trì đủ 21 ngày